Hóa bướm kim hỏa, chương 43, căng thẳng dưới ánh đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, người bạn trai bí mật đã định trước của em có thể đứng sau sân khấu trêu đùa anh một trận. Xem ra thân phận không hề tầm thường, anh ta có biết quá khứ đáng thương của em không? Giang Vọng Sâm nhẹ nhàng lướt qua tình cảnh nguy hiểm của mình. Rõ ràng cơn đau trong hận thù chẳng đáng để nhắc đến. Và việc hận người đã được anh ta thực hiện đến cực điểm trong 3 năm qua với Lộ Hy. Bầu không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên căng thẳng. Lộ Hy vẫn im lặng. Trong mắt Giang Vọng Sâm, cô bị gửi đến nhà họ Giang như một con vật tội nghiệp không ai cần, cũng như một đóa hoa kép được trồng cùng với Giang Vi trong vườn sau. Hoa đỏ mềm mại, hoa trắng giấu gai nhưng lại bị số phận buộc chặt với nhau, đâm sâu vào cơ thể nhau để hút dưỡng chất sống còn. Rốt cuộc ai ký sinh vào ai? Ai nở rộ rực rỡ khắp vườn? Ai âm thầm héo úa chết đi? Trên thế giới này, không ai quan tâm. Và giờ đây, người còn sống trước mặt anh là Lộ Hy. Làm sao cô có thể sống mạnh mẽ như vậy? Giang Vọng Sâm ngắm nhìn những thay đổi nhỏ trên gương mặt cô, lại hỏi. Anh ta có biết em chỉ có khuôn mặt rất biết yêu, nhưng thực chất để thoát khỏi nơi đó, em có thể tàn nhẫn bỏ rơi tất cả không? Lộ Hy người yên lặng một lúc lâu, ngón tay nắm lấy nửa quả cam còn lại, đã bấm chặt vào. Tôi muốn hòa giải với anh. Nhưng anh lại muốn nói chuyện hận thù với tôi, Giang Vọng Sâm. Anh cũng xem những bức thư đó là di vật của em gái anh, thì anh cũng nên thấy được tính cách của tôi trong đó. Cô thừa hưởng gen của cha, Lộ Tiêu, có tính cách. Trả thù rửa hận, khi câu nói vừa dứt, ngay lập tức, Lộ Hy cũng tranh luận với anh về chuyện cũ. Lần đầu tiên em gặp Giang Vi, lúc đó cô ấy đã tự cắt cổ nhưng không thành công, vết sẹo trên cổ mãi không lành. Anh có truy hỏi lý do trong thư không? Để em nói cho anh biết, là vì mỗi khi vết thương đóng vảy, Giang Vi lại tự tay xé rách nó ra, khiến nó đẫm máu lần nữa. Cô ấy dùng cách này để nổi loạn, dù hiệu quả rất ít. Anh để cô ấy lớn lên ở nhà họ Giang, có dạy cô ấy phải biết yêu thương bản thân không? Giang Vọng Sâm chỉ nghĩ rằng, đó chỉ là một vết sẹo. Một vết sẹo thôi, điều Giang Vi muốn cắt đứt không chỉ là cổ mình, mà còn là mối ràng buộc huyết thống với nhà họ Giang. Giang Vọng Sâm không né tránh câu hỏi của Lộ Hy, nhưng cũng im lặng. Một lúc lâu sau, tôi không muốn giao những bức thư của Giang Vi ra, anh không thể kiện tôi, đúng không? Lộ Hy đặt quả cam lên tủ đầu giường, hành động che khuất một phần ánh sáng rực rỡ, khiến đôi mắt đỏ ngầu của Giang Vọng Sâm như bị che mờ, có điều gì đó áp chế trong đó. Cô dừng lại vài giây, giọng nhẹ nhàng nói. Vậy thì giấu kỹ vào, đừng biến phòng đọc sách thành điểm tham quan du lịch, ai cũng có thể vào xem miễn phí, rời khỏi phòng bệnh. Lộ Hy đi thẳng về hướng thang máy, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Túc Yên, mặt cô trắng bệch hơn ánh đèn, dẫm đôi giày cao gót bước đi. Túc Yên nhìn Lộ Hy một lần, rồi lần nữa, rồi lại một lần nữa, bỗng dưng nhận ra điều gì đó, mắt lạnh nhìn Tống Dương. Tống Dương lập tức căng thẳng, không biết giải thích thế nào. Nhưng ngay sau đó, hai bác sĩ bị đánh thức, vội vàng chạy đến báo cáo tình trạng của Giang Vọng Sâm không ổn. Lòng nghi ngờ của Túc Yên lập tức biến mất, cô tức giận nói. Lộ Hy vừa đến thăm, anh ta đã kích động đến mức phải đưa vào phòng cấp cứu, còn tôi thì sao? Hận hơn yêu phải không? Tôi không xứng đáng được anh ta hận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy trực tiếp xuống tầng 1, Lộ Hy không gặp trở ngại gì khi ra khỏi bệnh viện. Cô không bắt taxi về khách sạn, mà đi bộ dọc theo con đường, cây cối xanh tươi hai bên, những cửa hàng xa xỉ cao cấp đứng sừng sững dưới màn đêm, thấy phía trước có một cô gái nổi tiếng trên mạng đang cầm điện thoại phát trực tiếp giữa đường. Cô dừng chân, sau đó bước vào một quán rượu nhỏ bên cạnh. Lộ Hy muốn yên tĩnh một mình, thật may trong quán rượu khách khứa thưa thớt, ngay cả nhạc cũng nhẹ nhàng. Cô bước đến quầy và gọi một ly cocktail đặc biệt. Cái gì là ngày mai? Cô hỏi tên của loại rượu. Ông chủ quán, cánh tay phải xăm hình hoa rực rỡ, liếc nhìn cô. Vodka trộn với rum, tequila, gin và blue curaçao, ly này tên là ngày mai. Toàn là rượu mạnh, những nhân quả không thể vượt qua trong quá khứ, uống cạn ly này, ngày mai sẽ là tái sinh. Lộ Hy cúi mắt nhìn đăm chiêu, một lát sau, cô gọi ly đó. Cô không ngồi ở quầy ba mà chọn một chiếc ghế cao đối diện với đường phố, nhìn qua lớp ánh sáng mờ mờ như sương. Cô không thể thấy rõ bóng dáng người qua lại bên ngoài, chỉ lặng lẽ uống từng ngụm rượu mạnh pha nước chanh, để từng giọt lan tỏa trong cổ họng. Lúc 10 giờ tối, Lộ Hy nhấp từng ngụm rượu, nhớ lại quãng thời gian sống nhờ dưới mái nhà người khác. Khi đó, cô và Giang Vi có nhiều căn cứ bí mật trong biệt thự nhà họ Giang, thường tạo bất ngờ cho nhau. Đôi khi cô mở một trang sách, sẽ thấy một chiếc lá bồ đề màu đẹp nhất mùa hè này mà Giang Vi nhặt từ vườn sau kẹp trong đó. Đôi khi Giang Vi vô tình lật gối lên, sẽ thấy đầy những viên kẹo đủ màu sắc. Họ biến biệt thự nhà họ Giang giống như một cái lồng, thành một hộp quà trong chuyện cổ tích. Một buổi chiều bình thường, Lộ Hy tìm thấy một chiếc váy công chúa màu xanh dưới gầm giường. Cô ngồi trên sàn nhà, cầm váy lên trân trọng, lúc đó Giang Vi từ sau rèm bước ra, bước chân và giọng nói nhẹ nhàng. Xin lỗi Hi Hi, mẹ mình không nên nghe lời bảo mẫu mà cắt hỏng chiếc váy mới mà bạn làm mẫu vẽ cho thầy giáo nghệ thuật để dành tiền mua. Khuôn mặt nhỏ của Lộ Hy tái đi, mình không cởi hết quần áo. Thầy giáo nghệ thuật chỉ bảo cô đứng yên như một bông hoa nhỏ xinh đẹp và yên tĩnh trên bục tròn trắng trong 3 giờ. Bằng cách đó, cô có thể kiếm được một khoản tiền nhỏ. Nhưng việc này bị con gái của bảo mẫu cùng trường bắt gặp. Vì vậy khi cô vừa về đến nhà, đã bị chỉ trích không phân biệt đúng sai rằng là đứa trẻ xấu xa không có mẹ dạy, không có cha quản, làm những việc đáng xấu hổ bên ngoài. Sau đó còn bị lục lọi trong cặp sách và cắt nát chiếc váy mới của cô. Cha cô nợ nhà họ Giang một khoản tiền lớn, Lộ Hy chỉ có thể chịu đựng, giữ vẻ bướng bỉnh thờ ơ với những lời sỉ nhục đầy giận dữ của mẹ Giang Vi. Mình biết, bạn chỉ muốn mặc váy đẹp, để về đảo Nghi Lâm vào thứ bảy gặp chàng trai bạn thích. Giang Vi từng trải qua nỗi đau mà Lộ Hy đang chịu, biết rằng phản kháng là vô ích, chỉ đổi lại sự bắt nạt tàn nhẫn hơn. Cả hai còn quá nhỏ, chỉ cần một mệnh lệnh ngẫu nhiên của mẹ, họ sẽ không có tự do. Giang Vi với gương mặt trống rỗng, ôm chặt Lộ Hy. Hi Hi, tại sao chúng ta chưa lớn lên? Mình muốn đến New York tìm anh trai, mình không muốn làm con của người mẹ này. Mẹ của anh trai mới là người mẹ mình muốn, nhưng bà ấy ghét mình. Từ khi biết mình là con riêng của bố, bà ấy đã ghét mình. Lộ Hy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Bạn là Giang Vi, bạn không phải tài sản của ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người mẹ này coi mình như một con bài. Giang Vi giọng lộ vẻ bối rối. Bà ấy sinh mình để vào nhà họ Giang, nhưng lại ghét mình vì không thông minh như anh trai. Ghét mình không thể kế thừa tài sản của bố. Nhưng bà ấy không thể có thêm con, chỉ có thể trút hết nỗi căm hận lên mình. Nếu mình chết, bà ấy lại rất sợ. Ánh mắt Lộ Hy dừng trên chiếc cổ mảnh mai quấn băng trắng của Giang Vi, cảm thấy buồn. Vi Vi, hứa với mình. Bạn phải biết yêu thương cơ thể mình, chúng ta phải cùng nhau cố gắng sống tiếp. Giang Vi mỉm cười, nụ cười nhẹ mang chút sinh khí. Mình lâu rồi không tự làm đau bản thân, để mình kể cho bạn nghe bí mật nhỏ. Tối qua bảo mẫu lại như con quỷ trong phim, nhìn trộm mình tắm qua lỗ khóa cửa. Mình nghe lời bạn, chỉ lấy chút sốt cà chua trong tủ lạnh bôi lên cổ để dọa bà ta. Lộ Hy cũng từng bị bảo mẫu này nhìn trộm. Thậm chí đã cùng Giang Vi đi tố cáo với Giang Thụ Minh. Và Giang Thụ Minh, trong lúc bận rộn, phải dành ra 1-2 phút để nghe những chuyện này, đứng trên cầu thang, dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị nói. Bảo mẫu đã trách nhiệm báo cáo với tôi từ lâu, một đứa thì yếu đuối hay tự làm mình bị thương, một đứa. Lời nói lạnh lùng của ông ta dừng lại, nhưng liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Hy, không nói tiếp, nhưng rõ ràng là đã tiết lộ. Bảo mẫu nói cô bé từ đảo về ở nhờ này không tầm thường, học giỏi, biết múa ba lê, nhưng lại làm đủ trò, trong cặp có giấu thuốc lá và bao cao su đã dùng, mỗi tối thứ sáu lại mất đồ ăn trong bếp. Không biết, có phải cô bé này muốn về đảo, lấy chút đồ từ nhà họ Giang để giúp cha mình trả nợ. Rồi một ngày nọ, bảo mẫu lại chạy đến trước mặt Giang Thụ Minh nói rằng, tối qua Lộ Hy từ đảo về, tránh camera tìm đến một ngăn tủ trên gác mái. Giấu một phong bì trong cặp. Bà ta mở xem, bên trong là tiền. Lộ Hy ngột mình bị gửi đến nhà họ Giang để học. Lộ Tiêu không còn khả năng cung cấp tiền sinh hoạt cho cô. Làm sao cô có tiền? Chắc chắn là ăn cắp đồ có giá trị trong nhà, mang ra ngoài bán lấy tiền. Hồi ức đột ngột dừng lại. Lộ Hy nhìn vào gương mặt mình phản chiếu qua cửa sổ. Khuôn mặt đó như cũng đang nhìn lại cô. Đã 7-8 năm trôi qua, từ khi rời khỏi đảo Di Lâm. Cô chưa từng quay lại hòn đảo và thành phố Bạch này, gần như quên mất cơn ác mộng bị bảo mẫu giám sát mọi lúc khi ở nhà họ Giang. Bảo mẫu đã là kẻ quen thói, bà ta đã phục vụ nhà họ Giang nhiều năm, là tay chân thân tín của mẹ Giang Vi, lời nói luôn được tin tưởng ba phần. Lộ Hy có tinh thần phản kháng hơn Giang Vi, cô không thể chịu đựng việc đứng trong phòng tắm tắm rửa mà bị một bảo mẫu mặc đồ giản dị rình mò qua khe cửa. Chỉ cần lấy một chai sữa sắp hết hạn từ bếp uống, cũng bị mỉa mai là ăn trộm. Và số tiền giấu trong phong bì trong tủ là do Dung Gia Lễ phát hiện ra cô luôn chỉ có những đồng tiền lẻ, để giữ gìn lòng tự trọng cao ngất của cô. Anh đã nghĩ cách dụ cô nhận số tiền tiêu vặt đó. Nhưng kết quả tồi tệ như dự đoán vẫn xảy ra. Bảo mẫu phát hiện ra nơi giấu đồ mới của cô, còn nói chắc nịch rằng cô ăn cắp đồ, nhưng không có bằng chứng. Giang Thụ Minh tỏ ra rộng lượng không điều tra thêm, thực chất là ngầm chấp nhận tội danh của cô. Lộ Hy biết, cô không phải vô duyên vô cớ mà được ở nhờ trong biệt thự như một lâu đài của nhà họ Giang, mỗi việc đều có cái giá của nó. Nhưng cái giá cô phải chịu, không nên là bị bảo mẫu chà đạp nhân phẩm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, Lộ Hy ôm số tiền tiêu vặt của Dung Gia Lễ cho, đi mua một thùng sơn từ cửa hàng bên đường. Khi bảo mẫu tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đổ toàn bộ thùng sơn lên người bà ta. Lộ Hy đứng trên cầu thang, lạnh lùng nhìn bảo mẫu bị sơn làm ướt đẫm, nói. Sơn là chất dễ cháy khi chưa khô. Lần sau, cô sẽ mua thêm một cái bật lửa. Lộ Hy đặt ly rượu với những viên đá đang lắc lư xuống, rút một tờ khăn giấy từ bàn dài, từ từ lau đi những giọt nước trong suốt trên đầu ngón tay, như thể đang lau đi lớp sơn trắng còn sót lại từ 7 năm trước. 10 phút sau, cô đứng dậy thanh toán, lặng lẽ rời khỏi quán rượu nhỏ này. Đối diện với không gian đầy những người mặc đồ dạ hội sang trọng tại buổi tiệc tối, Dung Gia Lễ không có hứng thú lắm. Ngồi chéo phía đối diện là con gái của chủ tịch Long Sách Capital. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh đậm được trang điểm kỹ lưỡng, không hứng thú với những chàng trai tài giỏi trong phòng, ánh mắt lại nhiều lần lưu luyến nhìn về phía Dung Gia Lễ. Anh không giống một số người đứng đầu khác, xung quanh có những cô gái xinh đẹp vây quanh, chỉ mang theo thư ký nam, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Nhưng gương mặt này, khi người ta nhìn gần, lại khó mà quên. Sau vài vòng rượu, khi mọi người bắt đầu nói chuyện sôi nổi, có người kéo chủ đề đến hôn nhân. Dù không ai dám đùa với Dung Gia Lễ, nhưng có thể đùa với con gái của chủ tịch Long Sách Capital. Bố cháu có tiết lộ muốn gả cháu cho ai không? Trần Tư Nông cười ngây thơ. Chưa có đâu ạ. Hay các bác làm mai cho cháu, chọn người đẹp nhất. Cháu thích ngắm trai đẹp mà. Người đẹp, mọi người đều nhìn về phía Dung Gia Lễ, thấy anh vẻ mặt lạnh lùng. Có người giải vây, chuyện này rất tùy duyên, còn phải xem ý muốn của cả hai bên, không thể để cô bé đơn phương chủ động. Nói rồi, lấy một câu chuyện bí mật của giới thượng lưu New York làm ví dụ, nghe nói là người đứng đầu mới của Khải Lâm Capital. Trong lòng anh ta có một người con gái anh trắng, đáng tiếc hai người tình duyên trắc trở, thân phận địa vị khác xa nhau, còn bị tiểu thư nhà họ Túc theo đuổi không ngừng, cuối cùng cũng vì thực tế mà kết hôn, sống như cặp đôi oan gia. Trần Tư Nông tò mò hỏi, người con gái anh trắng đó là ai? Người kia nói, chỉ biết là một nữ diễn viên, không rõ tên. Dung Gia Lễ gần như không động đũa, ánh mắt thờ ơ nhìn tất cả. Cho đến khi tiệc tối kết thúc, anh rời đi, Trần Tư Nông vẫn nhỏ giọng phàn nàn với cha. Bộ váy may đo này của con không đẹp sao? Tại sao Dung Gia Lễ không nhìn con thêm một giây nào? Chủ tịch Long Sách Capital nửa kéo cô con gái không cam tâm rời khỏi buổi tiệc, nửa dỗ dành. Đẹp lắm, màu xanh rất đẹp. Dung Gia Lễ trở về khách sạn trước nửa đêm, phòng vẫn ở chế độ không phục vụ, nhưng trống vắng, không có chút hơi người. Thư ký đứng ngoài cửa nói, cô Lộ đi ra ngoài một mình, vệ sĩ không theo sát, nhưng thấy cô ấy đến bệnh viện. Dung Gia Lễ không nói gì, đi vào phòng tắm, tháo khuy măng xét, hai ngón tay đặt lên bồn rửa bằng đá cẩm thạch, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Vừa tắm xong, Lộ Hy đã trở về, dưới ánh trăng mờ ảo qua cửa sổ, cô thấy chiếc áo vest nằm trên ghế sofa trong phòng khách, biết Dung Gia Lễ đã trở về từ buổi tiệc. Đúng lúc anh cũng bước ra, tùy tiện khoác áo choàng tắm, tóc nửa ướt chưa khô, làm nổi bật đôi mắt đen láy. Lộ Hy nở một nụ cười nhẹ nhàng, đưa túi đồ ăn khuya đã cầm cả đường đến cho anh, như thể cổ tay đã mỏi nhừ, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đoán anh không có hứng ăn ở buổi tiệc, nên đặc biệt mua chút đồ ăn về. Dùng ra lễ nhận lấy túi đồ, đồng thời nắm lấy tay cô. Làn da được chạm vào ấm nóng, Lộ Hy theo bản năng dựa vào ngực anh, trong tư thế gần kề này, dường như rất thích hợp để hôn. Trong không gian dần trở nên yên tĩnh, anh cúi đầu, đột nhiên ngửi thấy một mùi cam và cồn thoang thoảng, rất nhẹ. Uống rượu rồi, thật là rắc rối, trái tim Lộ Hy đập mạnh trong lồng ngực, sau đó cô nở một nụ cười thật trong trẻo với anh. Em uống một ly, đi ngang qua một quán rượu nhỏ trông rất thú vị, nên vào ngồi một lúc. Không tiêu tiền cũng không tốt, đúng không? Dùng Gia Lễ nắm chặt cổ tay cô bằng ngón tay dài lạnh lẽo, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Sau một lúc, Lộ Hy chuyển sang giọng điệu khác, pha chút nũng nịu. Đây là tay em gọi rượu, nó là tay tốt, nếu anh tức giận, thì đánh nhẹ một cái nhé. Dùng Gia Lễ giọng rất nhẹ, anh phục vụ em rất tử tế, em còn phải mượn rượu giải sầu, đâu dám đánh em. Lộ Hy cảm thấy anh không vui, sợ rằng nói gì cũng sẽ bị soi mói. Nghĩ một lúc, quyết định không tiếp tục câu chuyện, đợi khoảng một tiếng sau khi anh bình tĩnh lại rồi nói chuyện cũng không muộn. Vì vậy, cô cũng không nũng nịu nữa, nghiêm túc nói lý lẽ. Em về là cười với anh ngay, đâu có vẻ gì là cần mượn rượu giải sầu. Thôi được rồi, ngoài trời đi một vòng nóng quá, để em đi tắm cái đã, anh ăn chút gì đi. Cô đợi 2 giây, rồi từ từ rút cổ tay lại. Là Dung Gia Lễ buông lỏng trước, cô sợ thức ăn đường phố sẽ làm hỏng dạ dày của Dung Gia Lễ, nên đã tìm một nhà hàng cao cấp để gói đồ ăn khuya. Trừ việc bị nguội ra, hương vị vẫn rất ngon, bày biện cũng tạm được. Lộ Hy thấy anh ngồi xuống bàn ăn, mới đi tắm. Lộ Hy còn tính giờ, rửa sạch mùi rượu trên ngón tay, cô không ngờ Dung Gia Lễ lại nhạy như vậy, giống như tính cách của anh. Tắm xong, Lộ Hy còn mang theo nụ cười, chậm rãi bước đến bàn ăn. Trong lúc đó, Dung Gia Lễ nhận một cuộc gọi, không né tránh sự hiện diện của cô, nghe như là từ một cô tiểu thư trong buổi tiệc tối. Nói rằng tháng trước cô may mắn đấu giá được tác phẩm của mẹ anh, muốn hẹn anh để thảo luận. Dung Gia Lễ chưa trả lời, Lộ Hy kéo ghế ra, không hề che giấu tiếng kéo ghế nặng nề trên sàn. Cô cố tình làm ồn, dường như cắt ngang lời anh, nhìn anh ngước mắt nhìn lại, cũng không sợ hãi nhìn lại. Dung Gia Lễ nhìn cô vài giây, giọng bình tĩnh hẹn cô tiểu thư kia trưa mai. Địa điểm cụ thể sẽ được thư ký thông báo. Trần Tư Nông vui mừng khôn xiết. Không ngờ sau khi xin được số của Dung Gia Lễ từ cha mình, thật sự có thể hẹn anh ra ăn trưa. Ai bảo con gái không thể chủ động đơn phương, cô bỗng dưng hiểu được sự kiên trì của tiểu thư nhà họ Túc với đối tượng hôn nhân, không chủ động, sao biết có kết quả hay không. Chưa kịp nói thêm vài lời thẹn thùng, cuộc gọi đã bị cúp. Dung Gia Lễ đồng ý, rồi đặt điện thoại đã tắt xuống bàn. Lộ Hy với đôi mắt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Nhưng trên mặt không có biểu hiện ghen tuông, chỉ mở miệng nói. Hóa ra đấu giá tác phẩm của mẹ anh là có được vé vào thế giới của anh. Dùng Gia Lễ giọng điệu thả lỏng, như một cuộc trò chuyện bình thường. Lộ tiểu thư cũng muốn thử sao, em làm gì có khoản tiền nhàn rỗi lớn như vậy mà tiêu xài vô đồ. Lộ Hy nhíu mày, định nói tiếp lại ngừng, cuối cùng dừng lâu, giọng có chút ngột ngạt hỏi. Cô ấy tên gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Gia Lễ không quan tâm tên của con gái chủ tịch Long Sách Capital, nhưng thấy Lộ Hy hỏi, anh suy nghĩ một lúc, nói một cách lơ đãng. Họ Trần, Trần Tư Tư, cái tên thật kỳ lạ. Lộ Hy ngẩn ra một chút, nghĩ có lẽ gia đình giàu có tin vào phong thủy, đặt tên theo bát tự, nghĩ vậy, cô không tiếp tục băn khoăn, nâng ly nước uống một ngụm. Vị chua trong cổ họng, còn chua hơn cả ly cocktail tên ngày mai ở quán rượu cả ngàn lần. Cô không kìm được, đặt ly xuống hỏi vu vơ, anh thật sự sẽ gặp Trần Tư Tư ngày mai, sao lại không? Dùng Gia Lễ tựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi trên gương mặt cô, không bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào. Anh không giống ai đó, muốn gặp ai cũng phải lén lút. Lời nói mang hàm ý sâu sắc, làm tim Lộ Hy run lên, mím môi không dám đáp lại. Dùng Gia Lễ nhìn cô vài giây, chỉ nói vài câu cũng không được, tính khí Lộ tiểu thư càng ngày càng khó chịu. Đôi mắt đen láy của Lộ Hy bị ánh đèn chiếu rọi, trông như có nước mắt lấp lánh. Bản thân cô không nhận ra, nhịn không được nhíu mày nói. Em không đến thăm Giang Vọng Sâm, chỉ có chút việc riêng cần bàn, không thành công, không muốn nói trước với anh, sợ anh hiểu lầm. Chốt việc riêng bốn chữ này đánh trúng thần kinh nhạy cảm của Dung Gia Lễ, anh cười nhạt. Em ngày đêm canh chừng anh, chẳng phải vì sợ anh tìm hắn gây phiền phức, anh còn cần hiểu lầm sao? Dung Gia Lễ luôn bị cô theo dõi, khiến hành tung bí ẩn của anh khó đoán. Nhưng anh đâu cần tự tay làm gì, chỉ cần phái Chu Cảnh Xuyên đến New York, ép Giang Vọng Sâm đến Hoang Đảo, trải nghiệm những tình huống giống trong kịch bản phim được Donnie đóng giày cho Lộ Hy. Không giết Giang Vọng Sâm, chết đi lại là nhẹ nhàng cho hắn ta. Cả hai không nói thêm gì, ngồi đối diện nhau, bóng dáng họ dưới ánh đèn trắng của nhà hàng, trông quá mức lạnh lẽo. Lộ Hy giờ đây không còn giữ vẻ dịu dàng như trước, cô đứng dậy, không chịu thua, ngón tay nắm chặt ghế, rồi lại buông lỏng, cuối cùng quay mặt về hướng cửa sổ, không nhìn anh. Có lẽ tối nay anh giữ thân cho cô Trần Tư Tư đó cũng không có vấn đề gì, dù sao tối nay ngủ cùng tôi, ngày mai lại đi gặp người phụ nữ khác, hành vi ôm ấp hai bên như vậy không xứng với thân phận Dung Tổng. Dung Gia Lễ vẫn ngồi trên ghế, qua bàn ăn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lộ Hy đi thẳng vào phòng ngủ. Ngay trước mặt anh, cô đóng sầm cửa, phát ra âm thanh nặng nề. 2-3 giây sau, cô lại mở cửa, rồi ném cái gối của anh từ trên giường đôi ra ngoài. Lần này đóng cửa, và không mở lại nữa. Cách chương.